Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 615, dị giới chiến tranh 1. Góc truyện audio.com. Tại Huyễn Thần Đại Lục cùng ma vực biên giới bên trong. Hai phe quân đội va chạm nhau không ngừng, tiếng la hét cùng binh khí va chạm vang vọng khắp chiến trường. Đôi lúc sẽ xuất hiện từng trận bạo tạc, kiếm sĩ cùng đấu sĩ tiến hành giao chiến trực tiếp, ma pháp sư cùng trợ thủ tiến hành phía xa công kích. Hai bên người liên tục ngã xuống. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, phong độn, Raisin Shuriken, Maria cùng Rose hai người xuất hiện tại ma tộc quân đội phía trên. Đồng thời phóng tích nhẫn thuật, oanh, một trận đám mây hình nấm bảo tạc xuất hiện đem không biết bao nhiêu quân địch quét sạch. Hỏa độn cùng phong độn kết hợp, uy lực viễn siêu S cấp nhẫn thuật, nếu lấy thế giới này đo đạc thì cũng vượt qua đại đa số đại hình ma pháp uy lực. Thủy độn, đại thác nước thuật, lôi độn, kỳ lân, Venus cùng Fox cũng nhanh chóng ra tay. Tổ hợp nhẫn thuật xuất hiện không người cản lại được, nhanh chóng đem còn lại quân địch cho quét sạch sành sanh. Còn lại một ít tạp binh cũng bị ảnh vệ đại quân tiêu diệt. Celine nữ vương, chúng ta đã giải quyết xong nơi này. Maria ngay lập tức cùng Celine nữ vương liên lạc, lúc này tại Dien Thành. Làm rất tốt, lấy 1 vạn quân chiến thắng 5 vạn quân. Kết quả này rất tốt, 5 vạn quân tiên phong đều bị tiêu diệt, nhất định sẽ khiến cho cửu ma tướng đau đầu một phen. Celine cười đáp, ánh mắt nhìn chăm chú lên bản đồ. Ảnh vệ đều là ninja, thủ đoạn quỷ dị, có thể vượt cấp chiến đấu. Đây chính là nguyên nhân khiến cho 1 vạn quân có thể chiến thắng gấp 5 lần đối thủ. Ma pháp sư cùng xạ thủ giúp cho ninja kéo dài thời gian để tạo cơ hội kết ấn. Phóng thích đại lượng nhẫn thuật, ninja vừa có thể như đấu sĩ, kiếm sĩ chiến đấu cũng có thể đảm nhiệm ma pháp sư vai trò. Mặc dù chỉ có 1 vạn quân, nhưng cho dù đối phương có 10 vạn quân cũng khó mà chiến thắng. Vị trí của các ngươi là gần với cửu ma tướng cùng lục ma tướng vị trí. Bọn hắn nhất định sẽ tham gia trận chiến để vãn hồi lại danh dự. Cho nên các ngươi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái để chuẩn bị cho chiến đấu. Celine nói, đã rõ, Celine, ngươi có nhìn thấy khung cảnh nào sao? Celine nhìn ngồi bên cạnh Celine nói, không có, mọi thứ vẫn bình thường. Celine lắc đầu nói, không nhìn thấy được là tốt nhất, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đang có lợi thế. Celine gật đầu nói, ngay lúc này những nơi khác cũng truyền đến tin tức, sư đoàn 4 đã thành công đẩy lùi được quân địch, sư đoàn 7 gặp phải ma tướng, hiện tại đang cùng Bathelo đại nhân chiến đấu, phía sau là ma tộc 5 vạn đại quân, xin yêu cầu chi viện, sư đoàn 3 vật tư đã sắp hết, xin yêu cầu tiếp viện, 1 tháng sau khi chiến tranh bắt đầu, toàn bộ Huyễn Thần Đại Lục đều lầm vào chiến loạn bầu không khí. Không ít người mất đi nhà cửa, chuyển đến nơi khác thành thị sinh sống, mà bọn hắn cũng không thể bỏ mặc những người này, cho nên vật tư lương thực tiêu hao rất nhanh. Sư đoàn 2 ngay lập tức mang theo 5 vạn đại quân chi viện sư đoàn 7. Michael tiên sinh, ngươi hãy mang theo 1 vạn quân vận chuyển lương thực đến cho sư đoàn 3. Hiện tại nơi đó đang bảo vệ rất nhiều nạn dân, cần thêm viện quân. Celine không chút do dự hạ lệnh, đã rõ, thưa nữ vương, Michael liền đáp lại, Bathelo hiện tại thế nào? Celine lại liên lạc với sư đoàn 7, Bathelo đại nhân đang cùng lục ma tướng đánh ngang tay, không thể phân tâm qua giúp chúng ta, chấm, lập tức sử dụng truyền tống trận, để cho 1 vạn quân qua cứu nguy trước, truyền tống trận mặc dù có thể trong 1 lần dịch chuyển nhiều người cùng lúc. Nhưng 1 vạn người dịch chuyển cùng một lúc tiêu hao rất lớn. Không thể liên tục sử dụng, trước mắt cần phải ổn định tình hình, cho nên trước phái đi 1 vạn quân. Đã rõ, Rosen, người bên đó hiện tại thế nào? Celine ngay lập tức liên lạc với Rosen, ta bên này rất tốt, tam ma tướng đã bị ta đánh chạy, hắn đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể ra chiến trường. Tại Rosen bên này, là 1 vùng bình nguyên, khắp nơi đều là thi thể. Mia cùng Saiko đang chỉ huy người thu dọn chiến trường. Nơi đó giao lại cho Saiko, Mia cùng Wolbeck là được. Ngươi bây giờ mau chạy qua sư đoàn 7 trợ giúp Barthelo. Bên đó tình hình không tốt lắm. Ngươi ba cái đệ tử cũng đang ở đó. Celine nghiêm túc nói. Ta minh bạch. Chấm. Rosen gật đầu một cái đáp. Sau đó lại nhìn sang Saiko chúng nữ nói. Ta phải vắng mặt một thời gian. Nơi này giao lại cho các ngươi. Ngươi không cần lo lắng nơi này. Chúng ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa còn có Wolbeck tỷ tỷ ở nơi này. Saiko tự tin nói. Bây giờ Saiko cùng Mia đẳng cấp là 140. Ngoại trừ ma vương ra thì không có ma tướng nào có thể làm khó được các nàng. Sau đó Rosen thân ảnh liền biến mất khỏi vị trí. Giống, ngay lúc này, mấy đạo tiếng gầm rú vang lên trên chiến trường. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy hai đầu to lớn sư tử quái vật xuất hiện. Kỳ lạ là sau lưng quái vật sư tử này lại mọc ra một cái đuôi rắn. Trên thân mọc ra một cái đầu dê, hai chân sau mọc ra hắc sắc lân phiến, là quái vật Chimera, không biết là ai hô lên, âm thanh vô cùng sợ hãi. Quái vật Chimera là ma vật mạnh nhất một trong, trên thế giới này có không ít người biết đến, sức mạnh rất kinh khủng, có 120 cấp trở lên. Trong quá khứ, một đầu Chimera một chiêu liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Đáng sợ như vậy quái vật lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn ngay lúc Rosen vừa rời đi. Hiu hiu hiu, ngay lúc này mấy đạo vô hình chảm kích chém xuyên không gian đem hai đầu Chimera chém thành vô số mảnh. Máu tươi phun trào, Rosen không có ở nơi này. Không có nghĩa là các ngươi muốn làm gì thì làm. Thu hồi lại kiếm, Mia thần sắc lạnh lùng nói, cách trương.